Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Đơn thuần chỉ là trò chơi. Góc truyện audio.com. Ngẫm mình tuy cô thuộc dạng mọt sách nhưng cũng ngốn cô ít mấy câu chuyện về các bậc mưu trí thời xưa. Nào là Tôn Tử binh pháp, nào là kế sách Gia Cát, nào là tam thập lục kế cũng sơ sơ biết được đôi chút. Ấy thế mà, vận dụng hết tiềm năng, kỹ năng, đổ dồn mọi công sức, tinh thần vào cái chuyện ly dị với Giang đều hóa thành công cốc. Thế mới đau chứ, từ dịu dàng kế, khóc lóc, năn nỉ, ỉ ôi, trình bày lễ thiệt hơn. Nào là, hai ta làm bạn sẽ hợp hơn, chứ làm phu thê khó sống chọn con trăng này. Nhưng mặt Giang như được chát xi măng Hà Tiên, cứng ngơ cứng ngắc, cứ trơ trơ ra một cách đáng ăn đấm lắm. Hích hích, đến hâm dọa kế, rằng nếu nhất quyết cô chịu đến Giang Tân làm lễ giải thoát cho ta, thì từ nay sẽ không coi nhau là bạn nữa. Bao nhiêu tình nghĩa đều tan thành mây khói. Nhưng hỡi ơi, tôi cứ nghĩ thiên hạ đệ nhất bướng chắc cô ai qua khỏi tôi. Có ai dè, gặp ngay đối thủ đáng gờm trên con đường ai bướng hơn ai. Sự cứng cổ, cứng đầu của Giang khiến tôi càng quyết tâm phải xé toạc tờ hôn thú mới cam lòng sống yên. Vẫn còn nhớ như in, vào ngày cả tháng 4, tôi bèn bày mưu tính kế cùng Nguyệt Thu chơi chiêu bình cũ rượu mới hòng đánh lạc hướng. Khiến Giang phải nhụt chí mà tự nguyện lùi bước, đã định bụng dùng chiêu tôi là bạn của Vô Tinh Ipnu, cô ấy từ nay sẽ không chơi game nữa. Vì vậy, ước này từ giờ trở đi sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi. À, mà tôi lại không quen biết gì bạn. Vì vậy, không thể cứ xưng chồng, gọi vợ được, tôi lại thích cuộc sống độc thân. Dung răng dung rẻ, chính vì thế, tôi muốn bạn đến Giang Tân với tôi một chuyến để giải quyết tất cả mọi ràng buộc. Nhưng sợ nếu chính mình đóng vai một người khác, chứ cô phải mình thì với cách ăn nói như đã đóng dấu ISO 9002. Chỉ lo Giang sẽ nhận ra, đã cô chơi thì thôi, còn nếu chơi thì phải chơi cho đến cùng. Chính vì lẽ ấy, tôi đã mời Nguyệt Thu vào vai diễn tôi là bạn của Vô Tinh Ipnu. Ngỡ đâu kế sách kỳ này là lưỡng toàn kỳ mỹ, cô chút sơ hở, nhất định sẽ giải quyết êm gọn, nhẹ nỗi bận tâm cứa nát lòng tôi trong mấy ngày qua. Có ai ngờ, dù Nguyệt Thu diễn cực hay, dù Giang cũng tin rằng Nguyệt Thu đang đội lốt Vô Tinh Ipnu mà trình bày lễ thiệt hơn nhưng Giang vẫn nhất quyết. Tôi sẽ cô ly dị cho đến khi gặp lại Vô Tinh Ipnu thực sự. Chuyện này cần gặp trực tiếp cô ấy mới giải quyết được. Đến khi Vô Tinh Ipnu thực sự chui vào lốt của mình thì Giang lại trở mặt. Chờ đến khi tôi lên cấp 90 hãy nói đến chuyện ly dị. Từ đây cho đến khi đó, tôi nhất định khiến cô phải thay đổi ý định này. Xin thưa bà con cô bác, cái thời đó là thời công thành chiến. Lúc phát biểu câu danh ngôn này, Giang mới tròn 84. Tính sơ sơ thì phải mất một tháng ròng để có thể bò lên cấp 90. Hay nói trắng ra, tôi phải cay đắng sống với giấc mộng hãi hùng này đến một tháng trời đăng đẳng nữa. Kiểu này thì bó chiếu toàn thân, đầu hàng ngay từ vòng loại luôn. Hích hích, chỉ biết đành cam phận lang thang cùng nàng Nguyệt Thu khi thì Thiên Tầm Tháp. Lúc lại Bạch Vân Động, một Nga Mi, một Thùy Yên yếu như sen lủi thủi cùng khóc, cùng cười bên nhau, nghèo khó cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Cái thời mạt vận, đen thủi của tôi chỉ đến thế là cùng. Trong dương chỉ còn còng cõi chừng 30 chục vạn, nghèo đến nổi cô dám nhìn dương. Vì hễ vô tình ngó thấy số bạc mọn ấy thì lệ cứ rưng rưng. Mắt cứ cay xè, Thùy Yên thì đốt mana như điên. Cô có chuyến nào đi luyện về đủ tiền mua mana cả. Toàn phải rút két, tiêu dần mòn số tiền ít ỏi còn lại. Đem chuyện thương tâm mách nàng Nguyệt Thu. Nàng bèn bày kế, nàng thử hỏi chồng nàng xem, dù sao cũng vợ chồng với nhau, chẳng lẽ thấy nàng nghèo đói mà hắn lại làm lơ, trời ạ, chuyện mất mặt, mất thể diện như vậy, tôi thế này mà lại đi xòe tay xin tiền sao, dẫu ngày xưa rất thân với ta kiêm mà tôi còn chưa bao giờ mở miệng xin. Gã khá hiểu ý, mặc dù chẳng giàu có gì nhưng luôn tự động cống nạp tiền của. Chứ chưa hề để tôi phải cất tiếng than thở, Và chăng, tôi với Giang đang trong tình hình chiến tranh vùng vịnh thế này? Thì mặt mũi nào xòe tay ra lấy? Chưa nói chi đến chuyện mở lời xin. Cô, nhất quyết là cô, cho con cô thèm lấy. Thì làm gì có chuyện tôi phải đi xin chứ? Nhưng suy nghĩ một chập, tự nhiên nảy ra ý định. Hay là mình dùng cách này để thử Giang? Nếu biểu hiện của Giang cô đến nỗi tồi thì mình sẽ suy nghĩ lại chuyện đến Giang Tân. Coi như cho Giang một cơ hội luôn đi. Nghĩ thế nào liền thực hiện y chang như dứa. Lọ mọ ngồi gõ, ta hết tiền luyện công rồi. Ta đang cần tiền, và nhận được thông điệp như giày nè. Ta vừa mua đồ nên cũng đang kẹt. Thế tám cần bao nhiêu? Chưa chi đã thấy trận đầu đang kẹt. Hơi bừng bực rồi, nhưng dù sao cũng còn có lòng tám cần bao nhiêu, coi như vẫn còn xài được. Tôi bèn thánh thót hồi đáp, 50, Giang cười rất tự tin, tưởng như thì cô có, chứ 50 thì ta có. Thế là thực hiện công tác giao dịch, nhìn số bạc mà Giang định cho tôi khiến tôi cứ trố mắt ngó chừng chừng. Vừa ngạc nhiên cô hiểu, vừa điên tiết vì bị giỡn mặt, Giang rất ngoan đạo. Bỏ đúng 50 lượng, cô hơn cô kém nửa xu, vừa giận vì bị đem ra đùa, vừa uê với Nguyệt Thu, khi mình vô phước cưới nhầm một lão chồng, đến cả 50 vạn cũng cô dám nhả ra, chỉ đủ khả năng để cho 50 lượng, khiến tôi nổi trận lôi đình, cô nói cô rằng, hủy ngay giao dịch và quyết tâm bằng bất cứ giá nào. Dù có dùng cách tà đạo nhất, vô tình nhất, nhẫn tâm nhất cũng phải đá bay tên chồng cá chớn này ra khỏi cuộc đời mình. Cô còn gì có thể cứu vãn được chuyện này? Nếu cô cắn đứt được sợi dây ràng buộc giữa tôi và hắn, thì thà nhảy xuống vực Hoa Sơn để muôn kiếp cô được siêu sinh còn sướng hơn. Phen này cô năn nỉ, cũng chẳng đe dọa, tôi lầm lũi leo lên kênh bang hội Phơ Thiên. Xin được chú thích chút xíu. Mặc dù tôi và Si Vưu như hình với bóng, chắc mãi mãi cô bao giờ tách rời được, nhưng bang hội đầu tiên tôi tham gia lại là Phơ Thiên, khi được 50 thì lúc đó tôi sắp sửa làm vợ Giang VS Vô Lầm. Với tiêu chí, chồng đi đâu, vợ ở đó, vì vậy tôi bèn đầu quân Phơ Thiên để theo Giang, mà khóc lóc sùm, mọi người giúp dùm Vô Tinh với. Vô Tinh muốn ly dị nhưng Giang VS Vô Lầm cương quyết cô chịu. Mọi người mau giúp dùm với y, nhìn biểu hiện bất ngờ ấy của tôi làm Giang hoảng vía kinh hồn. Nhưng cũng cố bình tĩnh đấu tay đôi trên kênh bang hội. Cô có chuyện gì đâu, chỉ tại Giang và bà xã mới cãi nhau một tí, bà giận nên nói thế thôi, tí nữa về nhà thì đâu lại vào đầy ý mà, rồi âm thầm đe dọa tôi ở kênh mật thoại, đừng hòng dùng cách này để ép tôi, đừng có khiến tôi phải ghét cô. Mặc Giang đe dọa, tôi vẫn ngoan cường cô lùi bước, nếu khóc lóc trên kênh bang hội cô có nghĩa lý gì, thì ta sẽ leo lên kênh liên minh mà than thở, xem thử sức chịu đựng của ngươi bao lớn, hình như gã nam nhân nào cũng rất trọng sỉ diện, Giang cũng không ngoại lệ, khi nghe tôi đe dọa sẽ làm dùm beng cả tần số liên minh. Giang bèn hét lên, muốn ly dị thì sẽ cho cô thoại nguyện, mang 5 vạn đến Nguyệt Lão đợi tôi. Vừa nghe được lời vàng ngọc ấy, tôi vui mừng gần như phát rồ, nhanh chóng phản bội bang mất trắng 10 vạn, rồi chạy ào đến Giang Tân để đốt luôn 5 vạn nữa. Rốt cuộc, Vô Tinh Nhĩ Íp Nu đã được trả tự do trong sự nghèo khó tột bậc. Gia tài vỏn vẹn chừng 10 mấy vạn, nghĩ lại vẫn còn hãi hùng và khiếp đảm cho cảnh nghèo mạt dẹp ấy. Hích hích, tội nghiệp, bẵng đi một thời gian. Bỗng gặp lại hảo bằng hữu Hồng Thất Công, hảo bằng hữu luôn miệng xin tha thứ và xí xóa cho lầm lỗi lỡ xem tôi là trâu. Sỏ mũi dắt đi, với sự thành tâm ấy, tôi cũng phần nào nguôi ngoai nỗi đau bị lừa dối, nhưng vẫn rất thắc mắc cô hiểu tại sao HBH lại phải diễn một vở kịch nhạt phèo như thế. Hỏi hoài, hỏi mãi, rốt cuộc cũng lôi ra được căn nguyên bên trong, chuyện là thế này. Hảo bằng hữu cứ tiếc nuối mãi. Lúc ấy, ta bị dằn vặt giữa tình cảm và sự nghiệp. Rốt cuộc, ta đã chọn sự nghiệp nên không cưới được hảo bằng hữu. Giờ đây ta vẫn còn tiếc nuối. Nghe hảo bằng hữu phân trần mà tôi trố mắt. Cái gì, tình cảm và sự nghiệp là sao? hiểu chết liền, hảo bằng hữu bèn cất cao giọng ca dài dòng. Lê Thê, tình cảm là việc cưới hảo bằng hữu làm vợ. Còn sự nghiệp là lúc đó ta đang luyện skill ở sa mạc nên rất cần mang theo anh Thư để bắp. Sa mạc phải 8X trở lên mới vào được. Còn anh Thư lúc đó mới chỉ 7X. Ta cần phải cưới anh Thư mới dùng tâm tâm tương ánh phù đưa anh Thư theo ta đến sa mạc được. Và tiếp, mà lúc đó, hảo bằng hữu buộc ta phải ly dị anh Thư thì HBH mới chịu làm vợ ta. Ta nửa muốn cưới HBH, nửa muốn mau chóng luyện max skill. Cứ phân vân mãi, nghe hảo bằng hữu thân thương của mình đem mình so sánh với sự nghiệp mà ứa gan ghê. Tôi bèn liếc xéo, hứ, nhớ nhé. Dám đem ta ra so sánh với chuyện luyện skill. Sau này còn nhắc đến việc cưới hỏi thì ta đạp chết. T. Duyên phận đưa đường dẫn lối. Rốt cuộc, tôi đi một vòng quanh Tung Sơn. Cuối cùng cũng trở về với Sivu Bang. Có lẽ, những kỷ niệm ngày xưa với Sivu đã in đậm trong tiềm thức này rồi. Dù đi đâu, dù làm gì, tâm trí vẫn luyến lưu hình bóng Sivu. Một dạo, đang ngồi tỉ tê trên bang hội, tự dưng gặp một người tự nhận rằng, rất thích xem chuyện của nàng. Nàng viết rất vui và thú vị, ta vẫn luôn theo sát từng hồi chuyện, cô bỏ hồi nào cả. Tự nhiên ra ngõ gặp người biết mình rồi còn ca bài ca thiên Nga. Nghe sướng tai, đã mắt dễ sợ, dù sao tôi vẫn còn trần tục lắm. Hễ nghe khen thì mũi cứ nở to như bánh phồng tôm á thế nhưng. Cái tên này mắc chứng gì mà tự nhiên phát ớn. Xưng ta gọi nàng mới ghê chứ. Chắc muốn được sửa lưng đây mà. Qua loa dăm ba câu chuyện bèn chào thân ái vì đến giờ tôi phải đi luyện. Vượt qua bao gian khó. Rốt cuộc cũng bò lên được sơn bảo động. 7X mà chơi trò rượt rắn. Đuổi hổ, khốn nỗi. Hôm nay cái auto bị cà chớn. Làm mình phải đau rát cả tay vì phải thực hiện kiểu đánh thủ công ôm chuột. Nhấp bàn phím, đánh một hồi, đuối vóa, chẳng biết làm sao, định bỏ cuộc cô đánh đấm gì nữa. Bèn gặp ngay một cậu bé thiên vương đang cầm thương trọt trọt. Mừng rỡ, bạn ơi, auto mình bị hỏng rồi. Bạn kéo dù mình một chút được cô. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu. Được thôi, theo sau đi nha, lòng ngập tràn biết ơn sâu sắc. Cô ân cô biết mà vẫn kéo dù mình. Tự thấy như trong lòng đang nở hoa. Võ lâm này còn lắm người dễ thương quá. Để Thùy Yên lẩn thần theo sau bé thiên vương. Tôi bèn lon ton mở uốt cặm cùi ngồi thả hồn bay bổng trong từng câu chữ để dệt nên những hồi chuyện giúp vui cho bà con cô bác nè. Hi hi, sau khi cho tôi theo sau một khoảng thời gian cũng khá lâu. Cậu bé bèn nhắn, mình sắp về rồi, bạn nhờ người khác kéo đi nha. Một người hiểu chuyện như tôi, dĩ nhiên rối rít cảm ơn mỏi cả tay. Bé thiên vương còn ngập ngừng, thậm thụt, bạn ơi, bạn có đồ nam nào cô? Cho mình với, cảm cái ơn kéo giúp nãy giờ. Tôi rất rất muốn tặng cho cậu bé món quà nho nhỏ nào đó. Khổ nỗi, tôi vốn nghèo có tiếng. Trong dương cũng chỉ lưu trữ mấy món đồ nữ lụng được. Chứ chả có sự hiện diện của bất kỳ món đồ nam nào. Thực là nan giản, lực bất tòng tâm, lại cô tiện từ chối tôi câu có đồ nam. Bạn ơi, nhìn trước, ngó sau một hồi, bèn mở hảo hữu ra ngó. Hích, chưa thấy cái bảng hảo hữu của ai lại lưa thưa. Vắng hoe như tôi cả. Chỉ còn cõi có mấy mống mà mống nào mống nấy đen thui thùi lui. Chả ma nào chịu online vào thời khắc cần kíp này. Đang phân vân, cô biết phải làm sao. Bèn nhớ đến anh chàng tự nhận rất thích xem chuyện của nàng vừa ca kê lúc nãy. À, nhân cơ hội này. Phải thử xem anh chàng này có thuộc dạng chơi được cô. Hí hứng gọi, nè ơi, ngươi có món đồ nam nào cô vậy? Làm ơn cho ta xin một món đi. Chàng ta nham nhở một cách rất đáng yêu. Nàng đã cần thì dĩ nhiên ta phải có. Ta có cái áo cũng được lắm. Mà sao nàng lại cần đồ nam? Tôi bèn phân trần, có cậu bé kéo giúp ta nãy giờ. Ta rất cảm kích, nay cậu bé ấy lại ngỏ lời xin đồ. Nếu ta câu có đồ cho cậu bé ấy thì ta sẽ rất khó chịu vì có vẻ như mình lợi dụng lòng tốt của người khác. Chính vì vậy mà, chàng ta cười hì hì. À ta hiểu rồi. Nàng chờ ta một chút nha. Ta thay đồ rồi qua liền. Tự nhiên có chuyện thay đồ trong này. Ngớ người cô biết cái kẻ kỳ hoặc này muốn chơi trò gì. Nhưng dù sao hắn cũng đang tìm cách giúp mình. Thôi kệ, hắn là oái nhân cũng được. Miễn hắn có giúp mình là tuyệt cú mèo rồi. Chờ một đổi lâu, rốt cuộc chàng ta cũng ló ra. Chẹp chẹp, nhìn chàng ta mà tôi muốn chảy nước miếng. Mèn đét ơi, chơi nguyên bộ dáng sa bào cùng cột tóc đuôi ngựa. Đẹp trai hết sảy, tôi chỉ biết mở tròn mặt trầm trồ khen lấy. Khen để, chàng có vẻ rất tự tin. Xin lỗi vì bắt nàng đợi lâu. Chiếc áo này đòi hỏi thân pháp cao. Ta lại là thiên vương trùy nên muốn mặc phải mang đồ kích thân pháp vào. Chính vì vậy hơi mất thời gian một chút. Nàng đừng giận nha, nghe chàng giai líu lo một hồi. Tôi mới kịp hiểu ra là chàng ta cố tình diện bộ trang phục này để ra mắt tôi. Cứ ngỡ mình tưởng bờ, nên tôi bèn xác minh lại. Cô phải ngươi ngốn cả đống thời gian chỉ để mặc cái áo này đền cho ta dòm tôi đó chứ. Chàng gật gù, vì ta biết nàng rất thích nam nhân mặc áo này và cột tóc đuôi ngựa. Nên cố tình mặc cho nàng xem. Nàng cô thích sao? Hích hích, thích đến muốn khóc luôn á. Sao tự nhiên gặp được anh chàng hết ý, hiểu lòng tôi dễ sợ. Thích ơi là thích, sau khi mang chiếc áo, có lẽ là cũng ngon. Đến tặng cậu bé thiên vương có công kéo nãy giờ. Chàng giai cột tóc đuôi ngựa bèn đề nghị. Nếu nàng còn muốn luyện công nữa thì đến phù dung. Ta sẽ kéo nàng, chịu cô, may mắn từ trên trời rơi xuống. Dạy gì cô chịu, và lần đầu tiên tôi ngoan ngoãn theo sau ý trích ken sinh chàng thiên vương trùy là giữa phù dung hiền hòa. Quái cũng hiền và đặc biệt nhất chàng thiên vương này cũng rất ngoan đạo. Hết sức chiều chuộng và tìm mọi cách chọc cười tôi. Phải chăng là duyên nợ? Phải chăng là định mệnh? Không chỉ cuộc đời của nàng vô tinh nhĩ íp nu đã sang trang mới, mà chính cả cuộc sống thực của tôi ngoài đời cũng bắt đầu biến đổi từ giờ khắc định mệnh ấy. Ngàn năm nhớ mãi không nguôi. Cách chương.